Thu Thủy mặt không cảm xúc, bỗng nhiên ánh mắt lóe hào quang. Không được vô lễ. Hồng Dung Nhan lạnh giọng quát bảo ngưng lại, Thu Thủy đang muốn động thủ liền cứng rắn dừng lại, tượng bùn hừ một tiếng, tức giận xoay mặt lại. Thiệu sư cười cười, không lộ ra một tia sợ hãi nào. Hồng Dung Nhan nói, làm phiền thiệu sư tạm lưu lại ở chỗ này một đoạn thời gian, chỉ điểm một chút. Thiệu sư hứng thú nói, lão phu cũng được mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút thủ đoạn mục thủ hội các ngươi. Nhìn thuộc hạ mang thiệu sư ly khai, tượng bùn mới rồi còn tức giận lại khôi phục như thường, ngữ khí tỉnh táo dị thường, chúng ta không có biện pháp tốt, tôn nữ của hắn, chúng ta cũng không có tin tức. Ừ, Hồng Dung Nhan gật đầu, không cần phải gấp, lão cảm thấy hứng thú với Xích Đồng, cũng cảm thấy hứng thú với Ngải Huy. Chỉ cần dụ lão tham gia, lão không thể nào thoát khỏi sự dụ hoặc của Xích Đồng. Tượng bùn có chút kỳ quái, thiệu sư cảm thấy hứng thú với Xích Đồng là chuyện rất bình thường, nhưng tại sao lại cảm thấy hứng thú với Ngải Huy? Không biết. Hồng Dung Nhan trầm ngâm, có lẽ gia hỏa tu luyện ra kiếm thai cùng lôi đình, có chỗ đặc thù gì đó. Tượng bùn đột nhiên nghĩ ra, đáng tiếc thân thể Ngải Huy đã tiêu tan sạch sẽ, bằng không dùng tu luyện thần ngẫu, có phải sẽ rất lợi hại không? Hồng Dung Nhan không để ý đến tượng bùn. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ lực chú ý của mục thủ hội đều đặt lên việc Xích Đồng đoạt xá chuyển sinh, chỗ thiệu sư cũng không có gì tiến triển. Gã vuốt vuốt sau ót, hơi đau đầu. Vừa rồi gã nói với thiệu sư là thần tượng đồ bố lộ ra xu hướng suy tàn, nhưng thật ra là nói ngoa. Thần tượng đồ bố so với bọn nàng dự đoán còn muốn cường hãn hơn, bọn họ đúng là gặp đại phiền toái. Vì vậy Hồng Dung Nhan hy vọng được thiệu sư trợ giúp. Thiệu sư từng là cung chủ thú cổ cung, sáng chế thiên thần tâm, lý giải đối với thần huyết là người thứ hai, chỉ sau đế thánh. Thế nhưng thiệu sư khó chơi, bọn họ cũng không biết phải làm sao. Tình huống bên trong hiện tại thế nào? Không có động tĩnh. Theo lý, Ngải Huy tu luyện kiếm thai, hồn phách cường hãn. Dù không phải là đối thủ của Xích Đồng, cũng có thể tạo thành thương tổn thần hồn Xích Đồng mới đúng. Xích Đồng vừa mới chuyển sinh, khoảng cách thần hồn đạt đến viên mãn còn kém xa. Đã bị thần tượng đồ bố gây trở ngại, Hồng Dung Nhan quyết định đổi phương pháp khác, đặt mục tiêu lên thần hồn Xích Đồng. Cho dù gạt bỏ thần hồn Xích Đồng, nghĩa là bọn họ cũng không chiếm được phương pháp tu luyện tử trùng ma niệm. Nhưng mà thời gian kéo dài càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi. Thế nhưng nhiều ngày đã qua như vậy, phòng hộ của thần tượng đồ bố không giảm xuống chút nào, điều này cũng nói rõ thần hồn Xích Đồng không có tiêu vong. Hồng Dung Nhan bỗng nhiên có chút nôn nóng, nàng hận không thể tự mình vào xem. Đáng tiếc, nàng không dám, mặc dù bọn họ là người sáng lập. Chỗ đó mới là thế giới nguy hiểm nhất, mới thật sự là man hoang. Đầm lầy mặt người. Bụi cỏ không làm người chú ý đột nhiên sáng lên như bọt xà phòng sáng ngời. Vào lúc này, một tiếng chu quái dị hầu như đâm thủng màng nhĩ vang lên. Ngải Huy cảm thấy giống như có một thanh dùi đâm vào trái tim của mình, đau đớn kịch liệt thiếu chút nữa làm cho hắn thất thần. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức ý thức được bản thân gặp phải công kích. Tia điện màu bạc li ti từ chỗ sâu trong đồng tử tuôn ra, im ắng bao phủ chung quanh, cảm giác trái tim đau đớn biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm chui vào trong tai vẫn khó nghe như cũ, nhưng lại không còn cảm giác đau như đâm vào tim nữa, mà nghe giống như hài nhi khóc. Ngải Huy tiện tay gọi quỷ kiếm trở về, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác. Hắn mới thấy qua đầm lầy mặt người lần đầu, cũng không biết hiện tại bản thân đang ở phương nào, nhưng mà trải qua mấy ngày liên tiếp đủ để Ngải Huy biết rõ nơi đây hung hiểm muôn phần, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ánh sáng rực rỡ bao phủ bụi cỏ rung rung kịch liệt, phảng phất như một con nhím cuộn mình xù lông phẫn nộ, đưa ra rậm rạp gai nhọn trên lưng. Rầm ào ào, bụi cỏ chậm rãi bay lên, giống như có một bàn tay vô hình đang từ từ nhấc nó lên, lộ ra diện mạo thật của nó. Một mặt người cực kỳ xấu xí xuất hiện. Đối với Ngải Huy, loại gia hỏa lấy chiến đấu làm bản năng, thì đẹp hay xấu là một khái niệm vô cùng mơ hồ. Nhưng khi hắn nhìn thấy gương mặt này, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng không thoải mái, cảm thấy không được tự nhiên. Rõ ràng ngũ quan đều đủ, có mũi có mắt, nhưng lộ ra vẻ quỷ dị và không được tự nhiên. Từng bộ phận của nó xuất hiện, sẽ không thấy có gì khác thường. Nhưng khi chúng đồng thời xuất hiện trên khuôn mặt, liền cực kỳ không cân đối. Giống như là từ các bộ phận của các khuôn mặt khác nhau, cắt ra may lại, ghép chung thành khuôn mặt này. Sương mù mặt người du đãng trong bụi bẩn, đầm lầy cũng u lãnh ảm đạm, duy chỉ có bụi cỏ bay lên trương ra mặt người rực rỡ năm màu. Hào quang hoa mỹ càng làm mặt người kia không cân đối, cực kỳ trùng kích thị giác, càng thêm yêu dị. Bụi cỏ màu xanh sẫm, chính là tóc của mặt người này. Nó nhìn Ngải Huy nhếch miệng cười cười. Một cỗ hàn khí đột ngột xuất hiện trong lòng Ngải Huy, bộ dạng mặt người đã quỷ dị, cười rộ lên càng thêm âm trầm đáng sợ. Một cỗ chấn động vô hình lặng yên tới gần Ngải Huy. Một đám hàn y yếu ớt xâm nhập vào thân thể của hắn. Ngải Huy bỗng nhiên dùng mình một cái, hắn cảm thấy hơi lạnh. Không tốt, Ngải Huy đang tính thúc dục quỷ kiếm, thì sợi hàn ý kia đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn đột nhiên bạo liệt ra. Ngải Huy trừng to mắt, thân thể cứng đờ, biến thành như một bức tượng điêu khắc năm màu rực rỡ. Mặt người sặc sỡ phát ra thanh âm cạc cạc, ngũ quan không cân đối chen lấn thành một đoàn, giống như nhiều khuôn mặt đang cười, vừa giống như nhiều người đang khóc. Nó há miệng, veo một đạo ô ảnh hiện lên, giống như một cây roi kích xạ đến hướng Ngải Huy. Đó chính là đầu lưỡi của nó. Đầu lưỡi đen thui giống như một sợi dây thường tràn ngập lực đàn hồi. Trước đầu lưỡi là một cái móc đen kịt, đầu móc sáng như tuyết, đó là một hàm răng sắc bén. Chúng nó cắn giặc giặc giặc giặc. Đầu lưỡi linh hoạt quấn lên thân Ngải Huy, móc trên hàm răng cắn lên bả vai của hắn. Ngũ quan mặt người với màu sắc bất đồng điên cuồng vặn vẹo, chen lấn thành từng đoàn. Bọn nó giống như đói bụng đã lâu, đột nhiên nhìn thấy một bữa ăn ngon. Bụi cỏ màu xanh sẫm tựa như tóc run run, hưng phấn vô cùng. Quỷ kiếm vờn quanh thân Ngải Huy ý thức được nguy hiểm, tự phát chém tới đầu lưỡi. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, đầu lưỡi đen thui đã bị chém đứt. Một nửa đầu lưỡi vẫn treo trên bờ vai Ngải Huy, hàm răng vẫn như cũ gặm ăn giặc giặc giặc giặc bả vai của hắn. Chỗ đứt gãy lại nhúc nhích, một lần nữa sinh trưởng ra móc câu, chính là hàm răng mới. Càng hỏng bét chính là, toàn bộ bụi cỏ đầm lầy bắt đầu run run, lần lượt từng mặt người sặc sỡ xấu xí từ trong vũng bùn chậm rãi bay lên. Tiếng kêu kỳ quái bên tai không dứt, chúng từ bốn phương tám hướng bắt đầu bay tới Ngải Huy. Ngải Huy không cách nào cử động được, chỉ biết trơ mắt nhìn những mặt người xấu xí kia lao về phía hắn. Quỷ kiếm bao quanh người hắn không còn kẻ hở giống, như một tấm lưới ánh sáng được dệt một cách tỉ mỉ. Tiếng kêu kỳ quái phát ra từ bốn phương tám hướng, tiếng nước bùn văng lên rầm ào ào không dứt, khiến lòng người run sợ. Ngải Huy thầm lo lắng. Rốt cuộc mình đang ở trong cái thứ tà môn gì? Không nhận ra ai đang tấn công mà lại trúng chiêu, thậm chí đây còn là lần đầu tiên hắn gặp phải. Cảm giác tê liệt dường như đã làm hắn mất đi tri giác, nhưng lạ thay hắn lại không lâm vào tình trạng hôn mê. Giặc giặc giặc, trên vai có một đầu lưỡi đang cắn vai của hắn. Cảm giác này kỳ lạ vô cùng. Tiếng giặc giặc giặc vang bên tai rất rõ, hắn không hề cảm nhận được sự đau đớn nào, bản thân giống như một vị khách đang đứng xem bên ngoài. Một lúc sau, cảm giác tê liệt biến mất, Ngải Huy cảm thấy mình có thể khống chế được các bộ phận trên cơ thể, hắn dùng hết sức quay lại nhìn vai của mình. Khi nhìn qua hắn vui vẻ hẳn lên, mọi căng thẳng đều biến mất. Đầu lưỡi kia vẫn điên cuồng gặm vai hắn, hàm răng trắng và bén di chuyển nhanh. Nhưng vai của hắn vẫn lành lặn không có một vết thương nào. Phốc, lại có một đầu lưỡi nữa cắn vào người Ngải Huy. Giặc giặc giặc giặc. Cho dù chúng nó có ăn thế nào thì hắn đều không tổn hại một sợi lông cọng tóc. Ngải Huy thả lỏng, rất có hứng thú quan sát quái vật dữ tợn này. Đột nhiên, toàn thân của hắn tê lại không cử động được. Hắn trúng chiêu một lần nữa. Biết rõ những quái vật bầy không thể làm tổn hại mình, Ngải Huy yên lòng quan sát. Quỷ kiếm tương thông tâm ý với hắn cũng trở nên chậm chạp mà đứng lại. Càng lúc càng có nhiều đầu lưỡi cắn vào Ngải Huy. Nếu lúc này có ai nhìn thấy Ngải Huy, chắc chắn sẽ giật mình, nhìn toàn thân hắn như đeo đầy hắc xà, những con hắc xà này không ngừng vặn vẹo, dị thường đáng sợ. Mặc dù nhìn qua cảnh này dọa người này, nhưng Ngải Huy không hề bị thương chút nào. Dường như hắn bắt đầu thích ứng với cảm giác tê liệt này. Mỗi lúc bị tê liệt liền giảm đi nhanh chóng. Về sau, hắn thậm chí không còn cảm thấy hoàn toàn tê liệt nữa. Chỉ cảm thấy hơi tê dần như bị một tia điện nhỏ đánh trúng. Ngay cả khi có mặt người tấn công hắn, tính phòng ngự cũng nhanh chóng được tăng cường. Thứ này khó mà đề phòng khi nó vô hình công kích, cũng trở nên không có gì đáng ngại. Những bụi cỏ mặt người chen chúc trong đầm lầy, chúng không cách nào rời khỏi đầm lầy nên chỉ có thể tấn công qua hướng của Ngải Huy. Ngải Huy cảm thấy rất thú vị. Hắn lấy tay phủi trên người một vòng, những đầu lưỡi đang điên cuồng ăn rơi đầy trên mặt đất. Liền điên cuồng vặn vẹo, kêu gào thê lương. Thân thể hóa thành khối đen rồi biến mất. Ngải Huy đứng cách đầm lầy không xa, trêu đùa đoàn bụi cỏ mặt người đang chen lấn nhau. Sau khi giải trừ nguy cơ, Ngải Huy cảm thấy những bụi cỏ mặt người này không dữ tợn đến vậy. Nhìn bọn chúng gào khóc ở đằng kia, nhìn hắn mà không biết làm gì, trong lòng Ngải Huy cảm thấy thoải mái lên rất nhiều. Trêu đùa xong, Ngải Huy cũng không nhàm chán mà là đang tìm hiểu. Chẳng hạn nếu hắn phát hiện ra loại vô hình tấn công là một thứ ý thức di chuyển vô cùng đặc biệt, vô cùng ẩn nấp, nhưng nếu chưa từng gặp qua ắt sẽ trúng chiêu. Nhưng nếu có kinh nghiệm thì bắt được chúng không hề khó. Hơn nữa hắn lại bất ngờ phát hiện ra những mặt người này rất có hiệu quả trong việc rèn luyện hồn phách. Đây cũng là lý do vì sao thời gian trôi qua thì cảm giác tê liệt càng nhanh biến mất, đến khi hắn thích ứng được thì loại chấn động này không còn tác dụng. Lại thí dụ như bụi cỏ mặt người này tấn công có thời gian giới hạn. Tóm lại, Ngải Huy thấy khoảng 4 đến 6 canh giờ bụi cỏ có thể tấn công một lần. Lại ví dụ, ngoại trừ khi những bụi cỏ này tấn công làm chấn động đến bên ngoài, thủ đoạn tấn công mạnh mẽ chính là lè lưỡi. Càng lúc Ngải Huy càng cảm thấy thủ đoạn tấn công này rất đơn giản, thực sự hắn cảm thấy sợ hình hài đáng sợ đó hơn. Đương nhiên, phát hiện lớn nhất của Ngải Huy là biết được hồn phách của mình cường hãn phi thường. Đây cũng là lý do tại sao đầu lưỡi không có cách nào làm hại được hắn. Hắn giống như một mảnh nham thạch cứng rắn khiến cho bụi cỏ mặt người không thể nào hạ miệng. Hồn phách khi chiến đấu trong ý thức khác xa nhiều so với hiện thực. Hồn phách được tập trung lại mạnh mẽ hoàn toàn chèn ép được hồn phách yếu đuối. Bây giờ, Ngải Huy có chút cảm tạ Xích Đồng, chỉ có khi ở nơi thần kỳ như vậy hắn mới có nhiều tâm đắc như vậy. Những thứ liên quan đến ý thức của hồn phách đều vô cùng tối nghĩa và khó hiểu. Vì hồn phách nằm bên trong cơ thể, chỉ có thể cảm nhận chứ không có cách nào nhìn thấy. Mọi người chỉ có thể suy đoán và hiểu nó thông qua cảm nhận chủ quan của bản thân, tự nhiên sẽ khó khăn trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa có nhiều cảm thụ khó có thể diễn tả bằng lời, mà mỗi người cũng có mỗi cách cảm thụ khác nhau. Khi bọn hắn ghi chép tâm đắc của mình truyền thụ lại cho hậu sinh, có thể bọn họ sẽ dễ dàng hiểu sai dụng ý. Đây cũng là lý do, từ xưa đến nay, tu luyện ý thức hồn phách là một con đường cực kỳ gian nan, cũng chỉ có rải rác số ít tu luyện giả trên con đường này. Lúc trước, Ngải Huy gặp khó khăn dị thường khi tu luyện kiếm thai cũng vì nguyên nhân này. Tuy nhiên, tại thế giới kỳ lạ này Ngải Huy có thể quan sát ý thức hồn phách bằng phương thức trực quan nhất. Đối với Ngải Huy đây là kỳ ngộ ngàn năm một thuở. Vốn dĩ lòng Ngải Huy có chút dao động rồi lại trở nên bình tĩnh lại. Hắn cũng bắt đầu không sốt ruột rời khỏi đây mà bắt đầu thăm dò thêm. Điều tuyệt diệu hơn chính là hắn có phương pháp tu luyện tử trùng ma niệm, do Xích Đồng lưu lại, không còn nơi nào thích hợp hơn để hắn tìm hiểu. Tinh hoa của cả đời Xích Đồng được hội tụ vào kiệt tác được dốc hết tâm huyết này. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người dám khiêu chiến phá giải sinh tử huyền bí chứ? Đây chính là số mạng chung của tất cả sinh linh và là rào cản không thể phá vỡ, là một trong những phép tắc cơ bản của thế gian. Đó là giả tâm và dũng khí khiến hắn vừa sợ hãi vừa thán phục Xích Đồng. Ngải Huy không biết Xích Đồng lừa gạt tử trùng ma niệm ở đâu, nhưng mà linh cơ khẽ động lật qua mấy trang, hắn đã cảm thấy khiếp sợ sự bác đại tinh thâm của nó. Cho nên hắn cũng không nghĩ tu luyện tử trùng ma niệm qua. Một mặt, Ngải Huy cảm thấy tử trùng ma niệm quá thâm ảo, chỉ e rằng cả đời còn chưa chạm đến con đường đó. Vả lại hắn vất vả lắm mới tu luyện kiếm thai có chút thành tựu, nên cũng không muốn thay đổi hướng đi khác. Mặt khác, hắn cũng sợ Xích Đồng để lại cạm bẫy bên trong. Xích Đồng cáo già như vậy, chắc chắn lúc nào cũng có che giấu. Nếu như không cẩn thận bị đưa vào trong khe, bản thân chỉ có thể chết mà không nhắm mắt. Tuy nhiên, khi Ngải Huy phát hiện nơi thần kỳ này, hắn đã thay đổi chủ ý, bắt đầu đọc lại những gì Xích Đồng lưu lại. Hắn không có ý định tu luyện tử trùng ma niệm, mà hắn nghĩ có thể dùng đá mài ngọc. Tập hợp sự hiểu biết của Xích Đồng về ý thức hồn phách ý thức, mà bình thường với Ngải Huy mà nói, tối nghĩa nan giải, là một quyển thiên thư khó hiểu. Nhưng ở đây, những thứ kia khó có thể miêu tả chi vật nhưng lại hiện ra rõ ràng. Thí dụ như những chấn động vô hình được phóng thích ra bởi bụi cỏ mặt người, tử trùng ma niệm có ghi chép tên là âm tà niệm. Nghe đồn âm tà niệm có nhiều ở địa ngục, một kích cường hãn đủ khiến các sinh linh hồn bay phách tán. Nếu nó yếu ớt thì có thể rèn luyện hồn phách một cách hiệu quả. Ngải Huy không biết có ai từng đi qua địa ngục chưa, có biết âm tà niệm của ác quỷ là gì. Nhưng hắn chắc rằng nơi mình đang ở tuyệt đối không phải là địa ngục. Tử trùng ma niệm quá mơ hồ, Ngải Huy cũng không để ý đến nó. Dù vậy hắn cũng đạt được rất nhiều hiểu biết, lý giải về ý thức hồn phách ngày càng tinh tế hơn. Số lượng quỷ kiếm của hắn cũng tăng từ 30 thanh thành 70 thanh. Điều này cũng khiến hắn tin tưởng nhiều hơn. Ngải Huy quyết định rời khỏi đầy lầy mặt người tiếp tục bước tới. Hắn đi trên đầm lầy bằng chân, toàn thân tản ra chấn động nhẹ. Ven đường, sương mù và bụi cỏ mặt người dường như không thấy nhau, bay tới lay động xung quanh hắn. Đầm lầy lớn hơn so với hắn tưởng, hắn phải mất một khoảng thời gian dài mới qua khỏi đầm lầy. Rời khỏi đầm lầy, bước lên mặt đất. Hắn quay lại nhìn đầm lầy phía sau, trong mắt hiện lên một làn sương mù. Hắn không biết đầm lầy này được hình thành như thế nào, nhưng cho dù là đầm lầy hay bụi cỏ mặt người, theo lời Xích Đồng nói, đều là oan hồn dây dưa hình thành. Nhất là bụi cỏ mặt người, đó là những oan hồn vỡ tan hội tụ lại rồi hình thành quái vật. Không biết trước kia, ở đây có xảy ra thảm sự gì không mà lại có nhiều oan hồn như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng tiếc bản thân mình chưa đủ mạnh. Ngải Huy cúi đầu nhìn tay của mình, đầu ngón tay có hồ quang điện chớp động lóe lên. Đột nhiên, hắn nắm chặt quyền, hồ quang điện bắn ra tung tóe rồi tiêu tán. Đợi đến khi mình đủ mạnh, nhất định phải hủy diệt cái đầm lầy này. Hắn ngẩng đầu lên, cất bước tiến lên, tiến về phía trước. 72 thanh quỷ kiếm bay lơ lửng bên người Ngải Huy, giống như một bầy cá linh hoạt đi theo Ngải Huy, nhìn khá là đồ sộ. Ngải Huy tiếp tục đi tới, cảnh sắc xung quanh cũng bắt đầu biến hóa. Dường như hắn đã bước vào sa mạc. Đưa mắt nhìn lại, Không có một ngọn cỏ, chỉ có nham thạch, cát sỏi, hoang vu dị thường. Ngải Huy cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ mình đã đến biên giới của thế giới này sao? Nơi mà hắn tỉnh dậy cũng vô cùng hoang vu và cằn cõi, hắn đoán nơi đó là biên giới. Sau đó hắn nhìn thấy bãi cỏ, còn có nhiều loại thực vật dù Ngải Huy, không chắc rằng có phải là thực vật thật hay không. Nhưng mà hắn gạt bỏ suy đoán này của bản thân rất nhanh. Sự hoang du dưới chân rất khác với sự hoang du ở biên giới. Hoang du ở thế giới ngoài rìa không có sự sống. Tuy ở đây dù hoang du nhưng Ngải Huy lại cảm nhận được sự sống. Tử trùng ma niệm bàn về sinh tử, hôm nay đối với khí tức sinh, Ngải Huy mẫn cảm dị thường. Hắn cảm nhận được khí tức sinh rất yếu ớt, không cách nào cung cấp cho hắn nhiều thông tin, nhưng đủ để hắn hiểu rằng nơi này khác xa so với sự hoang vu mà mắt hắn từng nhìn thấy. Bỗng nhiên, Ngải Huy ngẩng đầu lên. Bầu trời đã xuất hiện bông tuyết, hắn xòe tay ra, bông tuyết rơi vào bàn tay. Bông tuyết màu huyết hồng nhẹ như lông ngỗng có kích thước lớn nhỏ khác nhau, tươi đẹp ướt át, giống như một chiếc lông hỏa liệt điểu thả xuống. Khi nó rơi vào da Ngải Huy, hơi ấm của nó tỏa ra xâm nhập vào ngũ hài tứ chi của hắn. Bầu trời bị che phủ bởi một mảng huyết hồng, dường như trời đất bị máu tươi thấm nhuộm, khắp nơi lộ ra sát khí. Tuyết ở đây, dày hơn nhiều. Ngải Huy bỗng nhiên cảnh giác, nheo mắt nhìn về dưới gò má mình. Chuyện được đọc bởi kênh Relax Audio. Đây là trận tuyết dày nhất mà Ngải Huy gặp được. Bông tuyết giống như từng sợi lông chim màu đỏ tươi từ trên trời rơi xuống. Trước mắt là một mảng màu đỏ, nếu cách xa hơn 10 trượng chắc sẽ không nhìn rõ. Bông tuyết nhẹ nhàng như một vũ công tao nhã, xoay tròn và thướt tha trong không trung. Đôi khi chúng hợp lại như một đàn chim, chỉ cần một cơn gió thổi tới là chúng bị chấn động, ầm ầm tản ra, biến mất trong biển tuyết màu đỏ. Tiếng gió đường như dịu dàng lại, giống như nhân tình khẽ thì thầm bên tai, hàn huyên tâm sự. Quỷ kiếm trôi nổi bên cạnh hắn bây giờ cũng trở nên vui sướng, đuổi theo những hoa tuyết đỏ tươi xoay quanh Ngải Huy không xa. Quy mô trận tuyết này rất lớn, kích thước của tuyết cũng lớn hơn trước rất nhiều, hiệu quả nuôi dưỡng quỷ kiếm ngày càng tăng. Quỷ kiếm giống như một đám trẻ con đói bụng đuổi theo những hương vị ngọt ngào và ngon miệng. Đợt tuyết đỏ này này xinh đẹp và đồ sộ, còn mang lại sức sống tưng bừng. Nó nuôi dưỡng toàn bộ sinh linh trên cả vùng này. Ví dụ như một cơn lốc xoáy đang thai nghén trên dốc núi cách Ngải Huy chừng 500 trượng. Tiếng gào rú trầm thấp truyền qua gió tuyết, truyền ra xa, âm thanh mang theo khát vọng và phấn khích, còn có cảnh báo nữa. Vù, tiếng gió trở nên vang dội, bông tuyết màu đỏ trong phạm vi trăm trượng bị khuấy động, dao động xung quanh, tung bay lên xuống. Những bông tuyết này bắt đầu vây quanh sườn núi nhỏ quanh đảo. Dần dần, xuất hiện một vòng xoáy lớn màu đỏ ở quanh dốc núi. Những hoa tuyết màu đỏ ở xa hơn cũng bị hút vào trong vòng xoáy, lao về phía trung tâm của vòng xoáy. Ở trung tâm của vòng xoáy màu đỏ, có một con quái vật ngồi ở đó. Những hoa tuyết bị lôi vào vòng xoáy không ngừng tụ lại, cuối cùng hóa thành một tấm lụa đỏ chui vào trong miệng của quái vật. Ngải Huy lập tức hiểu ra đây là cách quái vật thôn phệ hoa tuyết, phải công nhận đây là phương pháp thôn phệ hoa tuyết hiệu quả nhất. Ngược lại, cách mà quỷ kiếm đuổi theo những hoa tuyết giống chơi một trò chơi hơn là săn bắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đến gần, trời đầy gió và tuyết đã giúp hắn yểm hộ tốt nhất. Bỗng nhiên, Ngải Huy chùn bước lại, hắn có linh cảm, phía trước mà hắn bước tới là phạm vi cảm giác của quái vật. Hắn cũng không hiểu sao mình có linh cảm này, nhưng mà sau khi hắn tìm hiểu tử trùng ma niệm trực giác của hắn càng thêm nhạy cảm. Càng đến gần Ngải Huy càng hiểu rõ. Gió tuyết xoay quanh giống như một cái đồng hồ cát khổng lồ, ở dưới đáy của đồng hồ cát, rõ ràng một con dã thú bốn chân đang liều mạng hấp thu hoa tuyết màu đỏ chảy ngược tới, như lũ. Do bị gió tuyết ngăn lại, nên Ngải Huy không thấy rõ, chỉ có thể đoán là một con sư tử hoặc con báo, đại loại là các loại dã thú. Dã thú. Ngải Huy chấn động tinh thần, đây là lần đầu tiên hắn gặp dã thú ở đây. Từ cỏ xanh đến các loại thực vật kỳ quái, giờ cuối cùng lại gặp được một con dã thú. Dường như hắn đã bắt được một manh mối mơ hồ. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ về nó. Sự khác thường của con dã thú trên sườn núi đã khiến hắn chú ý đến. Ánh sáng màu xanh lục mãnh liệt phát ra từ trong cơ thể của con dã thú, nổi bật một cách dị thường trong thế giới đỏ tươi. Khi dã thú nuốt càng nhiều hoa tuyết, ánh sáng phát ra từ người nó càng trở nên chói mắt. Thân thể nó run rẩy như thể vô cùng thống khổ. Giống. Một tiếng thét đau đớn thống khổ vang lên như sấm sét, xuyên qua gió tuyết truyền ra xa. Phốc phốc phốc, tiếng bạo liệt mơ hồ truyền ra từ trong người con dã thú. Ngải Huy chỉ vô tình nghe được âm thanh đó, nhưng những chấn động dị thường về sau thì vô cùng rõ ràng. Mỗi một tiếng bạo liệt đều sinh ra chấn động mãnh liệt, như rung động ra khoách tán bốn phía. Chấn động lần sau lại càng mãnh liệt rõ ràng hơn lần trước, dã thú đang dần mạnh mẽ hơn. Tiếng nổ phốc phốc phốc dần dần biến thành tiếng tim đập dồn dập, trầm thấp hữu lực, mạnh mẽ và chấn nhiếp lòng người. Trong gió tuyết đỏ rực, ánh sáng xanh rực rỡ và chói lóa dần mờ đi, cho thấy quá trình lột xác của dã thú đã chấm dứt. Ngay cả nhịp tim đập trầm thấp cũng trở nên nhẹ nhàng, dã thú nhanh chóng thích ứng với sức mạnh của chính mình. Ngải Huy yên lặng lùi về sau. Trước khi lột xác, con dã thú không khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt lắm. Nhưng bây giờ, trực giác nói với Ngải Huy, con dã thú này không dễ chọc. Và lại Ngải Huy cũng không muốn chiến đấu với một con dã thú vô danh và cực kỳ nguy hiểm này. Hắn quyết định thừa dịp dã thú chưa phát hiện mà lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ tới là chân hắn vừa di chuyển, bầu trời bị gió và tuyết che khuất lại không dấu hiệu gì mà ngừng lại. Tuyết rơi nhiều tới rất đột nhiên, đi cũng đột ngột, vừa mới còn mơ hồ không rõ tầm mắt, đột nhiên trở nên rõ ràng vô cùng. Thiếu đi gió tuyết cách trở, Ngải Huy rốt cuộc nhìn rõ ràng cái này đầu dã thú. Bất thình lình, tuyết rơi nhiều, mới đây còn che khuất tầm mắt, đột nhiên trở nên hoang đãng vô cùng. Không bị gió tuyết cản trở, cuối cùng Ngải Huy cũng nhìn rõ được dã thú. Hắn chưa bao giờ thấy qua dã thú như vậy. Kích cỡ có chút giống một con báo đen, toàn thân đen kịt, hoa văn đầy trên da có màu lục lam, giống như những hình xăm thần bí. Lân phiến màu xanh đen, kéo dài từ bụng đến lưng giống như đôi bàn tay khép kín. Bốn cái chân của nó, có bốn ngọn lửa màu xanh lập lờ trông rất đẹp. Điều kỳ lạ nhất là cái đầu của nó. Tóc ngắn, tai người, nếu nhìn từ phía sau chắc chắn sẽ lầm tưởng là đầu người. Nhưng nếu nhìn từ trước, ta sẽ xua tan suy nghĩ này. Khuôn mặt không có ngũ quan, mà mọc ra một mảng xương cốt dày đặc và bóng loáng như bộ khung xương. Ngải Huy có ảo giác rằng nửa đầu trước của nó bị chặt mất. Trên khung xương cốt màu trắng, không có mặt, không có mũi, chỉ có một đôi mắt màu xanh lấp lánh. Trong lòng Ngải Huy vọt lên một cảm giác quái dị. Ánh mắt của Ngải Huy đang đối diện với quái thú, đôi mắt âm u phát ra ánh sáng màu xanh kia cũng đang đối diện với Ngải Huy. Đột nhiên gió tuyết biến mất, khiến đôi mắt của cả hai bên gặp nhau mà không hề gặp bất kỳ trở ngại nào. Hào quang từ mắt của quái vật đột nhiên sáng hơn. Ngải Huy không do dự, dưới chân nhấn xuống, thân hình hắn đột nhiên hướng về một bên. Một chùm ánh sáng nhỏ màu xanh đánh chính xác vào chỗ hắn đứng. Không xảy ra vụ nổ, không tiếng động, vị trí mà ánh sáng màu xanh đánh trúng bèn xuất hiện một cái hố to, với đường kính hơn 2 trượng. Sắc mặt Ngải Huy biến đổi, thân hình bay vút, tâm ý khẽ động, quỷ kiếm bên cạnh hắn như bầy cá phút chốc cũng phát động. Âm thanh của kiếm phát ra dày đặc cùng với lực làm chấn nhiếp lòng người. Từng tia sáng của kiếm xuyên qua như một trận mưa sao băng cắt ngang bầu trời, cứ thế lao về phía quái vật trên sườn núi. Quái vật cũng bị chấn động này làm giật mình, nhưng nó kịp phản ứng, phát ra tiếng gầm giận dữ. Lúc này, Ngải Huy mới chú ý, gia hỏa này không có miệng, thứ phát ra không phải âm thanh mà là một loại chấn động tương tự như tâm thần. Hiển nhiên quái vật bị chọc giận. Hơn nữa nó cực kỳ hung hãn và hiếu chiến dị thường. Tồn tại lạ lẫm trước mặt khiến nó cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Đột nhiên, hoa văn màu xanh trên người quái vật phát sáng, hoa văn màu xanh phức tạp được chiếu lên không trung. Giữa không trung, từng đạo hoa văn màu xanh không ngừng di chuyển, dường như nó sáng lên thành từng bụi gai rồi dệt thành một bức tường chắn. Thanh kiếm gào thét và đâm thẳng vào hàng rào trong không trung. Tường chắn chuyển động hiện lên thành tầng tầng lớp lớp rung động, quang ảnh biến ảo, giống như những gợn sóng nước. Ngải Huy cảm thấy quỷ kiếm như đã đâm đầu vào bùn lầy, không chỗ dùng lực, trì trệ dị thường, thậm chí khó mà thoát ra được. Ngải Huy quyết định thật nhanh, thay đổi chiến lược, quỷ kiếm phía sau bổng tản ra, hai thanh một nhóm. Dương lôi kiếm và âm lôi kiếm quấn quanh nhau, giống như hai con cá đang đuổi theo nhau, tốc độ quấn quanh càng lúc càng nhanh, chớp mắt đã hợp lại thành một. Âm dương hợp nhất. Ánh sáng tăng vọt, chỉ thấy được một tấm lụa màu bạc được bao bọc bởi sấm sét dày đặc, như thể kéo một cái đuôi dài từ trên trời giáng xuống, lao nhanh vào tường chắn màu xanh. Ầm. Một tiếng sét đánh nổ lớn, tường chắn màu xanh bị thủng một lỗ lớn. Sau đó, có một thanh kiếm từ trong lôi đình phá vỡ một lỗ thủng đánh thẳng vào con quái vật. Ngải Huy không chút nhân từ, thừa dịp nó bị thương mà muốn lấy mạng nó. Còn quỷ kiếm còn lại thì được hắn dùng một tia ý thức mà thả ra. Từng tia sáng của kiếm được lôi đình bọc lấy liên tục đánh vào người quái vật. Ầm ầm ầm. Bạo âm bật lên liên tục như muốn phá vỡ màng nhĩ của người, những đợt sóng hỗn loạn như vũ bão. Tiếng gầm dữ dội vang lên từ bên trong lôi đình lóng lánh khiến Ngải Huy có chút ngoài ý muốn. Đả kích mạnh như vậy rõ ràng còn không thể giết được nó. Báo động sinh ra trong lòng Ngải Huy, hầu như vô thức, hắn bay qua một bên. Quỷ kiếm bay về phía trước mặt hắn. Một chùm sáng màu xanh rực rỡ phá không mà tới. Hai thanh quỷ kiếm trước mặt Ngải Huy chưa kịp phản ứng thì đã tan thành mây khói. Ngăn cản vừa rồi đã giúp Ngải Huy tránh thoát một kiếp. Chùm tia sáng màu xanh lướt sát qua người hắn, để lại một cái hố sâu sau lưng hắn. Suýt chút nữa Ngải Huy đã hồn phi phách tán. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn còn tưởng mình chết chắc rồi. Cú đánh lúc tức giận của quái vật quả nhiên không bình thường, tia sáng màu xanh khiến Ngải Huy nghe thấy khí tức tử vong. Ngải Huy từng thử qua, quỷ kiếm của hắn hầu như không thể phá vỡ, thế nhưng với tia sáng màu xanh trước mặt thì nó còn không chịu nổi một cú. Sống sót qua tai nạn, Ngải Huy cũng không quay đầu chạy trốn. Bởi chạy trốn không phải là lựa chọn tốt ở một nơi có hoàn cảnh xa lạ này. Bàn về hoàn cảnh xung quanh, có lẽ con quái vật thân thuộc với mình hơn. Hai thanh kiếm bị hao tổn khiến cho Ngải Huy bị thương nhẹ. Đây là phiền toái của việc tu luyện kiếm thai. Tuy kiếm thai có uy lực kinh người, tâm ý tương thông, nhưng một khi bị hao tổn, kiếm tu cũng bị vạ lây. Bụi mù xung quanh quái vật cũng đã tan hết để lộ ra thân hình của nó. Thoạt nhìn nó có vẻ khó coi, toàn thân cháy đen từng mảnh. Lôi đình có khả năng công phá linh hồn cực lớn, hầu như không thể thoát khỏi. Da lông và trên lân phiến của nó đều đan xen ngang dọc vết thương, tuy không sâu. Sức tổn thương có hạn nhưng số lượng, hầu như trải rộng toàn thân nó. Khuôn mặt phẳng xương trắng của quái vật nhìn chằm chằm vào Ngải Huy, ánh sáng màu xanh mãnh liệt tràn ra từ đôi mắt của nó, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Nó hạ người thấp xuống, phát ra âm thanh gào rú, ánh sáng màu xanh theo hoa văn trên thân xuyên suốt, mà ra như sát ý thực chất phóng lên trời. Từng chấn động thành từng vòng, mà mặt thường cũng có thể nhìn thấy được đang tản ra bốn phía. Ngải Huy không tránh né ánh mắt của quái vật mà lạnh lùng chăm chú nhìn vào đối phương. 70 thanh quỷ kiếm bay quanh hắn. Bình thường chúng nó du động linh hoạt đến cực điểm, nay lại du động cực kỳ chậm chạp như giống như những mảnh băng đang thả trôi. Kiếm ý lạnh lẽo, giống như những hàn khí, tản ra theo du động của quỷ kiếm. Cả hai cùng đưa mắt lên nhìn vào không trung, tia lửa văng khắp nơi, kích động sát khí. Ngọn lửa màu xanh đang nâng chân quái vật bay lên, thân thể cong như cánh cung được bung mở. Đồng tử trầm tĩnh lấp loài ánh sáng màu xanh bỗng trở nên mờ nhạt, nó biến mất trong không trung. Dưới chân Ngải Huy không khép cũng không mở, hai tay cường tráng, cả người cong về trước. Một tia sáng màu bạc ở chỗ sâu trong đôi mắt hắn nổ tung, 10 ngón tay xòa ra, mãnh liệt như vung dây đàn. Tiếng kiếm kêu ông, ông. Thiệu sư chắp tay sau lưng chậm rãi bước trên đường, theo sau nửa bước là một nam tử trung niên. Đây là một thị trấn mới được xây không bao lâu. Không, nó chưa được gọi là thị trấn. Khắp nơi còn lưu lại dấu vết của việc xây dựng, nhìn giống một công trường lớn hơn. Mặc dù trời đã tối, nhưng đèn đuốc vẫn thắp sáng khắp nơi đầy náo nhiệt. Bốn phía thị trấn là núi cao chót vót, như những thanh trường kiếm sắc nhọn cắm vào trong màn đêm. Xem ra đây là một sơn cốc bí ẩn, Thiệu sư thầm nghĩ trong lòng. Ông ta nhìn qua hình dạng ngọn núi và tìm kiếm trong tâm trí mình, nhưng không nhớ được điểm nào phù hợp với ngọn núi này. Thiệu sư hỏi, nơi đây tên gì? Nam tử cạnh hắn vội nói, An Hồn Hương. An Hồn Hương. Thiệu sư khẽ động, hỏi, tên này có ý nghĩa gì? Nam tử giải thích, đại nhân từng nói, nơi đây là thượng cổ phúc địa. Sau khi chết, linh hồn được yên giấc ở đây có thể tận hưởng được sự bình yên mãi mãi. Thiệu sư mỉm cười và nói, đây là một lý giải hay. Nhìn lên đỉnh đầu, bầu trời xanh mờ ảo đầy sao, giống như một màng nước mỏng. Nhãn lực của thiện sư khá phi phàm, mới liếc qua đã nhìn ra lớp màn mỏng đó có gì bất thường. Trên trời là cái gì? Đó là cấm chế thượng cổ. Trong lời nói của nam tử có phần kiêu ngạo, cho đến bây giờ đó là cấm chế thượng cổ duy nhất còn kéo dài đến nay. Thượng cổ cấm một khi được mở ra sẽ dần tiêu hao đi so với lúc đầu, triệt để ngăn cách trong cốc với thế giới bên ngoài. Dù là tông sư cũng không có cách nào tìm ra chúng ta. Vì vậy các ngươi cũng không ra ngoài được. Tất cả mọi người đều không ra được. Nam tử khẽ cười nói, tệ hội long ngư hỗn tạp, thời khắc mấu chốt như vậy đảm bảo sẽ rất tốt, miễn là không có ai để lộ tin tức. Tâm tình thiện sư trầm xuống, miệng lại như tùy ý nói, các ngươi còn tìm ra được cả cấm chế kết nối với cổ phúc địa, quả là vận khí không tệ. Nam tử cuồng nhiệt, ngạo nghễ nói, có thể thấy được, số mệnh thiên hạ đều ưu ái cho tệ hội. Gã mỉm cười ha ha, thí dụ như cái ổ khóa xích đồng kia hôm bay cũng nằm trong tay tệ hội, thiện sư nghĩ thế nào? Thiện sư không tức giận, các ngươi còn chưa mở khóa sao? Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nam tử trần đầy tự tin, bàn về luyện chế thiên thần tâm. Thiện sư là vô song, nhưng nếu bàn về nghiên cứu xích đồng thì có lẽ là chỉ có tệ hội đại khái có thể đánh đồng với thú cổ cung. Ai cũng có sở trường riêng. Thiệu sư gật đầu, từ chối cho ý kiến, chỉ nói, nhưng các ngươi muốn dùng giếng trấn yêu để hóa giải thần tượng đồ bố, e rằng không dễ dàng vậy đâu. Nam tử tán thưởng, thiệu sư mắt sáng như đuốc. Thiệu sư có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ các ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Nếu đó là bí mật thì khỏi cần nói. Nam tử mỉm cười, là người nhà cả, thiệu sư cứ tự nhiên. Hôm nay dù có tông sư ở đây cũng chẳng thể nào thoát ra được. Gã dừng lại một chút, thấy thiệu sư lộ ra vẻ lo lắng, có chút đắc ý nói, thần tượng đồ bố rất lợi hại, chỉ có điều thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, cũng có thể bảo vệ được hồn phách kia sao? Hồn phách? Thiệu sư sửng sốt, các ngươi thu hồn phách vào tay sao? Nam tử cười không đáp. Thiệu sư cau mày, trong đầu tràn đầy nghi hoặc, các ngươi lại có thể thu hồn phách vào tay. Làm sao mà thu hồn phách này vào tay vậy? Nam tử ý vị thâm trường, thiệu sư, nơi đây tên gì? An hồn hương, chẳng phải ngươi vừa mới nói sao? Thiệu sư sửng sốt trợn to hai mắt. Nam tỏ vẻ đắc ý, lúc này vừa đúng lúc đến cuối ngã tư đường, có một gốc cây cao lớn đập vào tầm mắt thiệu sư, tán cây rậm rạp tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng, yên bình và thanh bình đến mức không nói nên lời. Thiệu sư vô thức nói, đây là... Nam tử nhìn thoáng qua, đương nhiên là an hồn thụ. An hồn thụ. Thiệu sư phát giác được điểm đặc biệt của cái tên này, chẳng lẽ an hồn hương và cái cây này có quan hệ gì sao? Lúc này, nam tử rất nhiệt tình thản nhiên nói, phía trước là cấm địa của tệ hội, nếu có hứng thú, thiệu sư có thể gia nhập hội và tùy ý tham quan. Thiệu sư khôi phục lại tâm trí như bình thường, trở về đi. Nói xong, ông quay lại chỗ của mình. Ông ta có cảm giác, hành động này của mình đã khiến cho các thành viên trung tâm mục thủ hội buông lỏng hơn rất nhiều. Xem ra, cây an hồn thụ này đại khái chính là mấu chốt mà mục thủ hội phá giải xích đồng. Thành quả mới của mục thủ hội. Nhưng ông ta cảm thấy có chút kỳ lạ, cái cây này hình như rất quen thuộc. Dường như, bản thân đã gặp qua ở đâu đó. Đây là một căn phòng kỳ lạ. Vách tường, sàn nhà, trần nhà đều có màu xám, trống rỗng không có bất kỳ vật gì, chỉ có một cánh cửa. Trong phòng, Hồng Dung Nhan đang đọc từng dòng thư tay. Qua nhiều cuộc điều tra, năm đó thú cổ cung chủ thiệu sư đã phản bội và bỏ trốn, thuộc hạ phát hiện một ít manh mối. Một lát sau, lá thư trong tay hóa thành một chùm tro, tản ra và biến mất. Gã ngẩng đầu lên vẻ mặt có chút kỳ quái, tự nhủ, thì ra là vậy. Lặng lẽ suy nghĩ một lát, ánh mắt gã trở lại bình thường. Bỗng gã đưa tay lên mặt nhẹ nhàng xoay một vòng, mặt gã liền đổi thành khuôn mặt của một nữ tử có khí chất lãnh diễm. Gã đẩy cửa phòng ra, tiếng động lớn rầm rĩ đập vào mặt. Bước ra khỏi phòng, một quảng trường lớn hiện ra trước mắt gã, cùng với một đám đông nhộn nhịp. Cánh cửa sau lưng bỗng rung động lên rồi biến mất. Hồng Dung Nhan khẽ nhíu mày, từ khi thảo đường được thành lập cho đến bây giờ, nơi đây chưa có nhiều người như vậy. Đi giữa đám đông, có hai người đang nói chuyện phiếm khiến gã phải chú ý đến. Có manh mối gì sao? Không có, ngươi thì sao? Cũng không có. Còn mẹ nó, mục thủ hội đều là một đám chuột sao? Bọn chúng chui vào hang động nào rồi? Ôi, tiền thưởng của ta. Không có vài phần năng lực, sao dám khiêu chiến với Thiên Tâm Thành và Thần Chi Huyết? Thay đổi nơi khác đi, manh mối chắc chắn không có ở thảo đường đâu. Thảo đường do người của mục thủ hội xây dựng đấy, sao có thể để lại cho chúng ta chút manh mối nào? Không nhất định phải vậy. Ngươi không thấy sao, ngày càng có nhiều người đến thảo đường. Đúng vậy, ngày càng nhiều. Ngươi khoan hãy nói, trò này còn rất thuận tiện, việc truyền tin lại càng thuận tiện hơn rất nhiều. Nhiều người đến như vậy chẳng lẽ mục thủ hội không có phản ứng gì? Đương nhiên là không, thảo đường là nơi ai muốn vào thì vào. Đổi lại là ngươi, không phải ngươi đã sớm đóng cửa thảo đường rồi hả? Hoặc ít nhất là không cho người khác đi vào. Có lẽ người mục thủ hội người ta không quan tâm đâu. Cũng có một khả năng. Khả năng gì? Mục thủ hội không có cách nào đóng cửa thảo đường, cũng không có cách nào ngăn cản mọi người tiến vào thảo đường. Năng lực khống chế thảo đường của bọn họ không cao như mọi người nghĩ. Cái ngươi vừa nói, cũng có lý lắm. Đợi đến khi giọng nói của hai người họ dần trôi xa, Hồng Dung Nhan lặng lẽ quay người, rời khỏi thảo đường. Một gốc cây cổ thụ cực lớn rủ xuống từng sợi ánh sáng hết sức nhỏ mà nhu hòa, giống như vô số xúc tu của loài sứa. Ánh sáng dịu dàng chiếu xuống những người đang ngồi tĩnh tọa khoanh chân dưới gốc cây. Mi tâm của họ đều có một dây ánh sáng kết nối đi vào. Nhân viên đang đứng trực tại sảnh nhìn thấy Hồng Dung Nhan đi đến, vội vàng tiến đến hành lễ, đại nhân. Hồng Dung Nhan khẽ vuốt cằm, xích đồng tới rồi sao? Thưa, vẫn chưa đến. Vậy ngươi tiếp tục đứng trực đi. Vâng. Đang định rời khỏi thì đột nhiên Hồng Dung Nhan hỏi, thảo đường có thể đóng cửa sao? Đóng cửa thảo đường ư? Đại nhân, không có cách nào đóng cửa thảo đường cả. Hồng Dung Nhan gật đầu, a, ta quên mất. Nhưng vào lúc này, có người vội chạy tới, vẻ mặt hớn hở, đại nhân, giếng Trấn Yêu có phản ứng. Có một ánh sáng màu đỏ tràn ra từ miệng giếng lập lòe lúc sáng lúc tối, chiếu rọi lên hai chữ Trấn Yêu yêu dị đáng sợ trên thành giếng. Năm tòa tháp nguyên lực vận chuyển toàn lực, âm thanh ông ông vang động bốn phía, chấn động lòng người. Đây là do rất nhiều nguyên lực đưa tới làn sóng cộng hưởng. Nếu người có tu vi thấp đi vào phạm vi năm tòa tháp nguyên lực, thì nguyên lực trong cơ thể không thể khống chế được. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, còn nặng e là nguy hiểm đến tính mạng. Bên giếng chỉ có Hồng Dung Nhan và Thu Thủy, những người khác không dám đến gần, chỉ đứng ở xa xem tình hình thế nào. Tuy đứng ở xa nhưng trên vẻ mặt của họ đều lộ ra vẻ hứng phấn mong chờ. Chỉ có thiệu sư trong đám người là đầy vẻ nghiêm túc, ăn nói ý tứ dễ làm người khác chú ý. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng thần tượng đồ bố cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, hiện ra dấu hiệu nguyên lực bị ăn mòn. Phương pháp xử lý của đám người Hồng Dung Nhan không phức tạp nhưng lại rất hiệu quả. Lợi dụng đại lượng nguyên lực không ngừng trùng kích vào thần tượng đồ bố. Năm tòa tháp nguyên lực luôn vận động bất kể ngày đêm, nguyên lực mãnh liệt không ngừng trùng kích. Vô số tài liệu quý giá và tài phú tích lũy nhiều đời của mục thủ hội lúc này, cũng như củi khô rẻ mạt, chất thành từng xe tập trung vào trong tháp nguyên lực, trở thành nguyên liệu cho tháp nguyên lực vận chuyển. Mỗi một thành viên chứng kiến cảnh tượng này đều đau lòng đến rỉ máu. Nhưng bọn họ biết, đây là cơ hội ngàn năm có một của mục thủ hội. Một khi kế hoạch của đại nhân Hồng Dung Nhan thành công, mục thủ hội sẽ trở thành bá chủ của thế giới này. Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Bọn họ giống như một đám người chơi bạc, mắt đỏ hồng, tay cầm thẻ bạc không ngừng ném lên chiếu bạc, chờ đến thời khắc con xúc sắc được lộ ra. Bây giờ, con xúc sắc được xốc lên lộ ra một khe nhỏ, họ cảm thấy mình đã thấy được bình minh chiến thắng. Thần tượng đồ bố đã bắt đầu tan rã. Huyết quang sáng long lanh tràn ra khỏi miệng giếng như sự quật cường cuối cùng của thần ma. Hồng Dung Nhan đứng bên giếng cũng toát ra vẻ tươi cười hiếm thấy, hiển nhiên tâm trạng không tệ. Liều lĩnh đặt cược toàn bộ mục thủ hội, như vậy cũng khiến gã thừa nhận áp lực thực lớn rất lớn. Hôm nay, đã chứng minh được sự lựa chọn của gã chính xác. Gã cũng cảm thấy nhẹ lòng. Ở dưới đáy giếng, nơi khóe mắt của huyết nhãn trên thần tượng đồ bố, bao quanh thân ngải huy đã bị tan rã. Đợi đến khi huyết nhãn tan rã hoàn toàn, thì thần tượng đồ bố cũng tan biến thành mây khói. Tượng bùn ngồi trên vai hắn lẩm bẩm, phiền quá. Tấm vải rách này, lâu như vậy mới biến hóa được một chút. Hồng Dung Nhan lấy lại tâm trạng như thường ngày, hai đầu lông mày lộ ra vẻ u buồn, nhưng giọng điệu lộ ra nhẹ nhõm. Chuyện này rất thuận lợi, thực lực của ngài Huy không tệ, nhưng so ra vẫn kém hơn Xích Đồng. Nếu như loại bỏ nhân quả lúc trước, chỉ riêng tượng đồ bố đã đủ để chúng ta không dám nghĩ đến. Đoán chừng mấy vị tông sư liên thủ còn chưa nhìn được. Tượng bùm giật mình, lợi hại đến vậy ư? Vật của ma thần, phàm nhân sao có thể đo lường được? Hồng Dung Nhan hừ lạnh một tiếng, một lát sau buồn bã nói, chỉ có điều, dù là ma thần không thoát được sự chi biến thiên địa, chúng ta mới có cơ hội nhúng chàm. Tượng bùn vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, do vậy mà chúng ta mới bắt kịp một thời đại mới. Ánh mắt Hồng Dung Nhan có chút mê mang, thì thầm, thời đại tốt hay xấu? Ai biết được? Quay lưng rời khỏi giếng trấn yêu. Hồng Dung Nhan chú ý tới thiện sư đang cau mày trong đám đông. Ánh mắt gã lóe sáng lên rồi biến mất. Gã đến gần thiệu sư, cất giọng, thiện sư có ưu phiền gì sao? Thiện sư ngẩng đầu, có thể đến gần nhìn hay không? Hồng Dung Nhan lắc đầu, liên quan đến tệ hội cơ mật, thật sự có lỗi. Thiện sư nhìn thẳng vào Hồng Dung Nhan, hỏi, làm sao ta mới có thể gia nhập vào kế hoạch của các ngươi? Hồng Dung Nhan nở nụ cười, ấm giọng nói, thiên thần tâm của thiệu sư vượt bậc thiên hạ, Nam Cung Vô Liên bắt trước bừa, chỉ có thể đạt được một phế phẩm không trọn vẹn phương pháp luyện chế thiên thần tâm nguyên vẹn, đổi một chút thần huyết Xích Đồng. Thiệu sư có thể tham dự toàn bộ hành trình. Không biết ý thiệu sư như thế nào? Thiện sư mỉm cười, ta chỉ là một lão già lọm khọm, cần thần huyết để làm gì? Hồng Dung Nhan nói, thiệu sư còn có cháu gái. Thiện sư sững sờ, một lúc sau kích động đứng lên, các ngươi tìm được tôn nữ của ta sao? Hồng Dung Nhan, có chút manh mối rồi. Thiệu sư gấp giọng hỏi, manh mối gì? Hồng Dung Nhan nheo mắt nhìn vào thiện sư nói, người nào có thiên thần tâm ban đầu, người đó là tôn nữ của ngài. Thân thể của thiện sư cứng đờ, một lúc sau lạnh lùng nói, cái này là manh mối mà các ngươi tìm được. Hồng Dung Nhan nhoẻn miệng cười, đúng vậy, ta vừa mới tìm được. Gã không nhìn vào thiện sư mà quay người đi, âm thanh nhẹ nhàng bay trong gió lạnh, ngài hãy suy nghĩ kỹ đi. Thiện sư vẫn đứng đó, tâm trạng không ngừng thay đổi. Tượng bùn ở trên vai Hồng Dung Nhan bối rối, thiên thần tâm ban đầu. Cháu gái thiệu sư, chuyện này có quan hệ gì? Có gì liên quan tới nhau? Đại nhân, làm sao người phát hiện được vậy? Đoán đấy. Là đoán sao? Tượng bùn há to mồm, vẻ mặt ngốc nghếch. Tượng bùn ngơ ngác hỏi, sao có thể đoán được? Tùy tiện đoán thôi. Tượng bùn càng nghĩ càng hưng phấn. Đại nhân, thiệu sư có đồng ý không? Hồng Dung Nhan, vậy thì ngươi phải hỏi thiệu sư rồi. Tượng bùn kích động vẫy đôi bàn tay nhỏ, nhất định thiệu sư sẽ đồng ý. Đó là cháu gái của hắn. Đại nhân, nếu ngài có thiên thần tâm, có phải sẽ vô địch không? Ha ha ha, bất khả chiến bại là bất khả chiến bại. Vô địch. Hồng Dung Nhan nhìn về phía xa xa. Màn đêm tối đen như mực, không biết lúc nào mới có thể thấy được bình minh. Ngải Huy ngồi xuống đất, bên cạnh chân hắn là thi thể quái vật bị chặt làm đôi. Cơn mệt mỏi ùa tới như thủy triều vọt tới khiến hắn chỉ muốn ngả đầu xuống mà ngủ. Từ khi tiến vào không gian kỳ quái này, đây là lần đầu tiên hắn mệt mỏi đến vậy. Chợt cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay, Ngải Huy thấy từng làn sương mù mỏng đang dần tỏa ra, khiến hắn liên tưởng đến món giò heo vừa mới ra lò còn nóng hổi. Nuốt nước miếng ừng ực, cơn đói xuất hiện làm hắn nhớ ra đã lâu rồi hắn chưa ăn gì. Đúng rồi, ở thế giới tâm linh không cần ăn uống gì dù đây là bản năng của con người. Suy nghĩ của mình hình như đang trở nên có chút phiêu hốt. Khi Ngải Huy thấy cơ thể mình đang dần trở nên trong suốt hắn mới nhận ra đây, không phải là ảo giác. Có vẻ như trận chiến vừa rồi đã làm mình tổn thương nặng hơn so với tưởng tượng. Hào quang của quỷ kiếm tuần tra tới lui quanh người cũng ảm đạm đi nhiều. Hắn không dám chìm vào giấc ngủ, e rằng ngủ ở đây sẽ không thể tỉnh lại được. Tâm niệm vừa động, một thanh quỷ kiếm bay lại trước mặt hắn, thân kiếm bóng loáng như một tấm gương giúp Ngải Huy nhìn thấy rõ bản thân. Mình bây giờ trông thật quái dị, nửa người trong suốt giống như một con sứa. Ở vị trí trán mơ hồ có một cái chấm đen khiến Ngải Huy giật mình. Đưa sát vào để nhìn kỹ, mới phát hiện đây là một giọt máu màu đen. Đáng sợ hơn là bốn phía máu đen tỏa ra từng sợi hắc khí mỏng manh giống như xúc tu của từng con quỷ dị, ăn mòn xung quanh từng chút một. Tử trùng ma niệm. Ngải Huy mở to hai mắt, trong đầu ông tác hưởng như một cái lôi đình sắp nổ tung. Hắn thử làm mọi cử động nhưng đều vô ích, giọt máu màu đen trên trán vẫn không ngừng nhúc nhích. Đến khi ý thức của hắn chìm vào một đạo hắc khí, một luồng khí lạnh tử vong lập tức thổi vào mặt hắn giống như trước mặt hắn là vực sâu. Tâm tình Ngải Huy không khỏi trầm xuống. Không chừng trước khi chết Xích Đồng có thể đã động tay động chân với cơ thể hắn, tiện tay lưu lại một chút nữa bên trong tử trùng ma niệm. Quả nhiên không hổ danh là thượng cổ ma thần, bản thân còn quá non so với y rồi. Được rồi, thua một thượng cổ ma thần lão luyện chẳng phải chuyện xấu hổ gì. Ngải Huy chỉ biết an ủi mình như vậy. Thi thể của quái vật bên chân giường như đang tan rã ra khiến hắn chú ý đến. Nó như một tảng băng bị mặt trời chiếu vào, thi thể biến thành một loại chất lỏng màu sắc rực rỡ, cứ như những đứa trẻ nghịch ngợm đổ màu lên mặt đất. Ngải Huy còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì chất lỏng đó thấm vào trong đất, biến mất không dấu vết. Một lát sau, một chồi non từ đất nhô lên, bắt đầu sinh trưởng với tốc độ kinh người. Cái này là... Đúng lúc này, một đám sương mù rực rỡ sắc màu nhẹ nhẹ bay ra từ chồi khiến tinh thần Ngải Huy bị chấn động. Không hiểu sao, Ngải Huy cảm thấy thoải mái không nói ra được, thần hồn đang tản ra cũng như nhiều thêm một ít. Đây là... Ngay lập tức hắn nhận ra mình đã gặp thứ tốt. Những quỷ kiếm xung quanh hắn bỗng nhiên bay đến tuần tra xung quanh chồi giống như bầy ong đang dò xét lãnh thổ. Mỗi lần có khí thoát ra từ chồi xanh, quỷ kiếm đều linh hoạt vây quanh mà hút vào thân kiếm. Chẳng mấy chốc, quỷ kiếm trở lại sáng bóng và vui vẻ. Ngải Huy biết rõ thứ này rất có lợi với mình nên dứt khoát ngồi xuống. Tốc độ sinh trưởng của chồi vô cùng kinh người, chỉ có một lát thôi mà đã lớn thành một gốc cây. Bây giờ, khí tức nó tản ra dày đặc, sương mù rực rỡ sắc màu từ phiến lá được giải phóng ra trông giống như cầu vồng. Một phần sương mù được Ngải Huy hít vào, cơ thể lập tức trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngải Huy chắc chắn sương mù sặc sỡ kia rất có lợi cho hồn phách, có thể ngưng hồn cường tráng phách. Mấy ngày trôi qua, cây nhỏ đã phát triển thành đại thụ che trời, thân cây cao hơn 2 trượng, nguy nga hùng tráng. Tán cây to lớn ưu nhã giống như ngọn núi giữa không trung. Lá cây tươi tốt chiếu sáng rực rỡ, sương mù dày đặc bay là đà trông rất đẹp mắt. Đột nhiên, Ngải Huy cảm thấy rất quen mắt. Cái cây này hình như đã gặp ở đâu rồi. Hắn nhíu mày lại, cẩn thận quan sát, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Không sai, nhất định mình đã gặp nó ở đâu rồi, trong lòng hắn thầm khẳng định. Đợi đã nào. Cái này, chẳng phải cây này là tin tức thụ sao? Ngải Huy trừng to mắt không tin tưởng vào mắt mình. Hắn đi vòng quanh đại thụ che trời trước mặt vài vòng, và khẳng định bản thân nhìn không lầm. Đại thụ trước mặt giống như đúc tin tức thụ đời đầu, chỉ có điều cao hơn, hiển nhiên là bản phóng đại. Tin tức thụ đời đầu. Vừa qua cơn khiếp sợ lúc này, trong lòng Ngải Huy có chút ngạc nhiên và lâm vào suy tư. Tin tức thụ đời đầu được Ngải Huy phát hiện trong ngôi nhà cổ nơi hắn làm thuê khi còn ở Tùng Gian Thành. Nghe nói một gia hỏa tên là Hoành Binh Phong đã từng sống ở đó và cũng là nơi mà Ngải Huy gặp Lâu Lan. Nhớ đến Lâu Lan, tâm trạng của Ngải Huy bỗng trầm lắng đi nhiều. Không biết bây giờ Lâu Lan thế nào rồi, chắc chắn là đang rất lo lắng cho hắn. Lúc đầu, Ngải Huy chỉ nghĩ là một cây tin tức thụ bình thường. Nhưng sau đó mới biết được cây đó dĩ nhiên là tin tức thụ đời đầu. Càng kỳ lạ hơn là, hắn có thể nhận được tin tức từ một vị lão nhân bị giam cầm. Nếu không có lão nhân bị giam cầm kia sớm cảnh báo huyết tai bộc phát, không biết Ngải Huy có tránh được một kiếp hay không? Lão nhân bị giam cầm kia vô cùng thần bí, cho đến bây giờ Ngải Huy còn không biết tên lão là gì và lão bị nhốt ở đâu. Liên hệ của hắn và lão nhân đó cũng bị đứt quãng. Lúc rời khỏi Tùng Gian Thành, Ngải Huy đã cố tình đem theo tin tức thụ đời đầu. Tuy nhiên, nó đã bị rơi vào tay giặc cùng với Hỏa Liệu Nguyên và Hoàng Sa Giác. Nguyên lực tuần hoàn bên trong Ngũ Hành Thiên cũng bị gián đoạn, liên hệ của hắn và lão nhân kia ngày càng ít. Hơn nữa, Ngải Huy cảm nhận được, ý thức của lão nhân kia dường như trở nên mơ hồ đi rất nhiều. Theo tin tức thu được thì có thể nhìn ra đang rất hỗn loạn. Ngải Huy đoán có thể lão nhân bị giam cầm kia đã đến gần cuối cuộc đời. Hắn phát tin tức cho đối phương với hy vọng sẽ biết được lão nhân bị giam, ở đâu để còn nghĩ cách, mà cứu lão nhân ra. Tiếc rằng hắn không nhận được trả lời từ lão nhân, sau này liên hệ cũng trở nên đứt quãng. Nhìn thấy tin tức thụ lớn hơn rất nhiều, chợt hắn nhớ đến vị lão nhân thần bí kia, nhớ lại những năm tháng ở Tùng Gian Thành, nhớ tới sư phụ sư mẫu. Trong phút chốc, tâm hồn hắn có chút xuất thần. Bỗng Ngải Huy bị một hồi âm thanh rì rào làm thức tỉnh trở nên cảnh giác hơn. Có gì đó đang đến gần. Trạng thái thần hồn thuần khiết so với trạng thái hiện thực càng nhạy cảm hơn. Không có âm thanh, không có hình ảnh, cả khi đó là một kẻ thù thì Ngải Huy đều phát hiện ra. Hắn đứng lên, đám quỷ kiếm đang hút sương mù của đại thụ cũng bay đến bên cạnh, đang chuẩn bị chiến đấu thật tốt. Một lát sau, đến khi nhìn đã rõ Ngải Huy không khỏi ớn lạnh, da đầu run lên. Có rất nhiều quái vật từ phương hướng khác nhau đang chậm rãi tới gần hắn. Một con cự mãng khổng lồ màu xanh sẫm bay tới. Nơi nó đi qua đều khiến cát bay đá chạy, thân thể còn to hơn thân cây trước mặt Ngải Huy mấy lần. Góc hình tam giác trên đầu mãng xà rõ ràng là một mặt người, chỉ có điều trong mắt còn lớn hơn thân thể của Ngải Huy. Nó nhìn Ngải Huy nhếch miệng cười lộ ra cái lưỡi rắn đỏ tươi. Một đám sứa màu xanh lam trôi lơ lửng trong không trung, phát ra ánh sáng màu xanh lam giống như bóng đèn màu xanh lam. Xúc tu như gai nhọn, như phiêu động như tảo biển. Tuy nhiên ánh hào quang phía trên chuyển động giống như có tia chớp màu lam quấn lên. Chúng nó phát ra âm thanh như tiếng của những đứa trẻ đang rì rầm. Một con nai đạp nhẹ nhàng bước đi. Trên đầu con nai không phải là một cái gạc mà là một nhánh cây tươi tốt, lá cây màu xanh nhạt kiều diễm ngất át, nhiều đóa hoa đỏ nở rộ, ưu nhã mê người. Dưới nhánh cây là hai hốc mắt trống rỗng, bên trong lẩn quẩn sương mù màu đen. Cơ thể của nó không có máu thịt mà toàn là xương trắng. Ngải Huy như lâm đại địch. Chuyện được đọc bởi kênh Relax Audio. Hắn cảm nhận được, những sinh vật kỳ quái này đang rất thèm thuồng gốc đại thụ bên cạnh mình. Sương mù của đại thụ thật sự không tầm thường. Chỉ mới luyện công một ngày, thần hồn Ngải Huy không chỉ thoải mái cô đọng như lúc ban đầu mà càng ngày càng mạnh. Quỷ kiếm cũng hưởng lợi không ít, uy lực cũng tăng vọt lên. Điều này cũng làm cho hắn tự tin hơn. Cho dù bị đám quái vật bao vây, Ngải Huy cũng không khoanh tay mà nhường cho chúng. Ngoài tác dụng bồi bổ thần hồn, đại thụ và tin tức thụ giống nhau như vậy phải chăng có liên hệ gì? Ở thế giới kỳ lạ này, trốn tránh không có tác dụng gì. Tất cả quái vật bỗng nhiên cùng dừng bước lại. Ồ, Ngải Huy có chút ngoài ý muốn, hắn phát hiện những quái vật này hình như có gì đó băn khoăn e ngại. Trong lòng hắn khẽ động, e ngại với mình sao? Hay là, kiêng kỵ khỏa đại thụ này? Trong lòng Ngải Huy càng tăng thêm cảnh giác, chẳng lẽ khỏa đại thụ này có cái gì đó nguy hiểm? Hắn cố tránh xa đại thụ một chút, lũ quái vật thờ ơ. Ngải Huy lập tức hiểu được là chúng nó đang kiêng kỵ cây khỏa đại thụ. Quả nhiên là có nguy hiểm. Bọn quái vật này là thổ dân của thế giới này, so với mình chúng biết rõ nơi quỷ quái này hơn. Bỗng nhiên, một âm thanh bạo liệt rất nhỏ từ sau phát đến khiến cho thân thể Ngải Huy cứng đờ. Hắn xoay người, phát hiện ra không biết từ lúc nào mà đại thụ sau lưng bỗng treo đầy trái cây. Ngải Huy hít một hơi lạnh. Trái cây được treo đầy cành rõ ràng là từng cái đầu người. Não người chằn chịt ánh vào tầm mắt mang đến trùng kích không thể tưởng được. Dù là Ngải Huy từng bò ra từ núi thây biển máu, lúc này da đầu cũng không khỏi run lên. Những đầu người không cái nào giống nhau, có đầu tóc trắng, có đầu đầy tóc đen, nhưng mà đều không ngoại lệ là cái nào cũng không có mặt và ngũ quan. Nhưng không biết tại sao Ngải Huy lại phân biệt được chúng, thậm chí hắn còn biết được đâu là nam đâu là nữ. Từ trong lòng hắn toát lên nỗi sợ, cả người ớn lạnh. Đúng lúc đó, hắn cảm nhận được những quái vật sau lưng càng kiêng kỵ hơn. Chúng không hẹn mà cùng nhau lui về sau. Ngải Huy không nói thêm, cũng lập tức lui về sau, cố gắng tránh xa cây đại thụ. Dầm ào ào. Não người trên nhánh cây quay lại cùng một nhịp. Rồi từng cái mặt người trơn nhãn không có ngũ quan, như một trái táo bị cắt nửa hướng về Ngải Huy. Chẳng biết, từ lúc nào có một cơn gió thổi bay lại khiến các chùm tóc đủ màu sắc tung bay. Từng cái một run rẩy theo gió. Mặt người trơn nhãn rung động, như thể cười đến kìm lòng không nổi hoặc phải chịu đựng sự đau đớn. Gương mặt trơn nhẵn hiển hiện tầng tầng rung động. Thân thể Ngải Huy cứng đờ, hắn cảm giác như có áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng mãnh liệt giam cầm hắn. Vô số âm thanh than khóc, tiếng kêu kỳ quái, tiếng thút thít khóc, vô số tiếng cười vang vào đầu hắn. Hai tay Ngải Huy ôm đầu vừa kêu thảm thiết. Đúng lúc này, cây đại thụ treo đầy đầu người bỗng bịch một tiếng đồng thời nổ tung ra. Cũng như ngày thường, Hàn Lập tu luyện xong rồi trở về. Hắn chào hỏi ông chủ nhà hàng mì xong rồi tìm chỗ ngồi xuống. Không lâu sau, một bát mì sợi nóng hổi được bưng lên, mùi hương quen thuộc mê người tỏa ra. Hàn Lập yên lặng mà ăn mì, khách hàng xung quanh nói chuyện phiếm vô tình lọt vào tai hắn. Có vẻ gần đây không có tin lớn gì. Không còn chiến tranh ở tiền tuyến nữa. Tính xuống, đã ngưng chiến được một năm rồi à. Đúng vậy. Cũng không có tin tức của Xích Đồng và Mục Thủ Hội, thật sự kỳ lạ. Có lẽ đã chết rồi. Tháp pháo liên minh thì sao? Không biết nữa, đã lâu rồi không nghe tin tức của bọn hắn. Thật sự kỳ lạ, ta cảm giác có chuyện gì nghiêm trọng sắp xảy ra. Cái miệng quạ của ngươi, khó khăn lắm mới có vài ngày thái bình. Ta nói là có lẽ. Hàn Lạp đang ăn mì bỗng buông đũa xuống. Đúng vậy, một năm nay thật sự rất yên bình. Lúc đầu, mọi người còn tìm kiếm Mục Thủ Hội và Xích Đồng. Nhưng thời gian trôi qua, Mục Thủ Hội biến mất không còn tung tích như bốc hơi khỏi nhân gian. Thiên Tâm Thành, Thần Quốc và Phỉ Thúy Sâm đều lặng lẽ khắc chế yên tĩnh. Tất cả mọi người như may danh ẩn tích như thể mọi chuyện xưa nay đã chấm dứt. Một thời đại kết thúc. Vạn vật yên tĩnh mà ở ẩn, mây gió trên không trung đại lục ngũ hành thiên im ắng mà lưu động. Có lẽ chúng đang nổi lên một đợt gió bão, có lẽ đang chờ ngày mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời hoặc là chờ một thời đại mới mở ra.